Chuyện dễ sai chính tả, các bạn có thể tắt âm lượng để đọc truyện tốt hơn nhé. Chương 201. Vừa rồi vào thời khắc mấu chốt, cô nhân cơ hội đè Hàn Lệ Hoan xuống, nhân cơ hội đó mà dịch chuyển đầu súng sang một vị trí khác, bắn thẳng lên trần nhà. Trừ ra Mỹ, người đang sợ hãi trước tiếng súng, lúc sau đó cô ta mới từ từ nhận ra rằng hình như mình không bị bắn. Cảm giác sống chết vụt qua trong tích tắc, khiến cô ta cảm thấy vô cùng suy sụp, cô ta ngã xuống đất, nước mắt lưng tròng, lớp trang điểm không còn nguyên vẹn nữa. Cả khuôn mặt vặn vẹo vào nhau. Tân Hoài An liếc nhìn Trử Gia Mỹ, thu lại ánh mắt, nhàn nhạt nói, Trử Gia Mỹ đúng là rất có ác cảm đối với tôi, còn hay nói những L không hay về tôi, nhưng tôi không thể vì người khác không tốt với tôi, có thái độ kém với mình mà giết chết người đó được. Hàn Lệ Hoan hừ lạnh một tiếng, cô ta đã nhìn thấy tất cả những gì cô đã làm hôm nay. Nếu để cô ta đi, nhà họ Trử có thể buông tha cho cô không? Không nhất thiết, Tân Hoài An chậm rãi nói. Nhìn vẻ mặt thâm trầm của cô, Hàn Lệ Hoan rốt cuộc nhận ra mọi chuyện có lẽ không chỉ như thế. Cô lẽ nào? Vẻ mặt xa sầm lại, cô ta đột nhiên hét toáng lên, mấy người ngu ngốc các người còn làm cái gì, mau tóm lấy cô ta cho tôi. Lời nói truyền đến tai những người vệ sĩ ở ngoài cửa. Đám vệ sĩ cuối cùng cũng ổn định lại sau khi thấy những việc mới vừa xảy ra trong phòng, nghe lời chỉ đạo của Hàn Lệ Hoan, vô thức lao về phía Tân Hoài An. Sắc mặt Tân Hoài An khẽ thay đổi. Cô lập tức ấn kim bạc trong tay vào tĩnh mạch ở cổ của Hàn Lệ Hoan. Đừng di chuyển. Nếu các người tiến thêm một bước nữa, tôi không thể đảm bảo điều gì sẽ xảy ra nếu kim của tôi đâm xuống đâu. Các vệ sĩ dừng lại không tiến thêm bước nữa, ngập nghĩnh nhìn cô. Không ai biết tại sao Hàn Lệ Hoan lại đột nhiên mềm nhũn ngã xuống đất như thế này, nhưng chắc chắn chuyện này có liên quan đến Tân Hoài An. Lúc này, nhìn thấy kim bạc trong tay cô, bọn họ có chút không dám lỗ mãng, không dám mạo hiểm vì an nguy của Hàn Lệ Hoan. Sợ cái gì? Hàn Lệ Hoan trừng mắt nhìn vệ sĩ, sau đó nhếch mép nhìn Tân Hoài An, tôi không tin, cô thật sự dám làm như vậy. Cô có đủ can đảm để giết người không? Hiện tại tôi làm thế này là để bảo vệ bản thân. Cho dù tôi không giết cô thật nhưng tôi cũng có thể khiến cô trở thành một kẻ vô dụng, phải nằm trên giường cả đời. Cô có muốn thử không? Giống như Tân Hoài An nói, để thể hiện rõ ý định của mình, cô tiến kim bạc lên một chút. Chương 202. Cảm giác ngứa ran được truyền đến dọc các dây thần kinh nhạy cảm trên người. Hàn Lệ Hoan sắc mặt rốt cục cứng đờ, không dám kích động vệ sĩ. Tân Hoài An thở phào nhẹ nhõm. Lúc này, trên hành lang đột nhiên náo động. Một vệ sĩ xấu hổ chạy tới, anh ta muốn báo cáo tình hình mới xảy ra, nhưng khi nhìn thấy Hàn Lệ Hoan bị Tân Hoài An uy hiếp trên mặt đất, anh ta đột nhiên không biết nên nói thế nào. Hàn Lệ Hoan quả thực không phải là một người phụ nữ đơn giản, cho dù biết rõ hiện tại tính mạng của mình đang trong tay cô. Nhưng trên mặt cô ta cũng nhanh chóng khôi phục lại vẻ bình tĩnh, lạnh lùng quát, xảy ra chuyện gì? Có người, xông vào, vệ sĩ nói xong liền liếc nhìn hai người trong phòng đang hôn mê bất tỉnh, nói, là người của Trử Trấn Phong. Ngăn bọn chúng lại, Hàn Lệ Hoan lạnh giọng cười nói. Nói xong, cô ta quay sang Tân Hoài An, nói cho tôi biết cô muốn gì, tôi có thể làm nó cho cô. Tân Hoài An suy nghĩ một chút, gật đầu nói, được rồi, cô gọi điện thoại cho Hàn Âu Dương, bảo anh ta thả bà tôi ra. Hàn Lệ Hoan không ngờ cô thật sự biết mình cấu kết với Hàn Âu Dương, ánh mắt có chút kinh ngạc, sau đó lại gật đầu nói, được rồi, tôi có thể bao anh ta thả bà cô đi, đưa điện thoại cho tôi. Điều mà Tân Hoài An quan tâm nhất là sự an toàn của bà cô, vì vậy cô không để ý đến sự u ám trong mắt khẽ ánh lên của Hàn Lệ Hoan. Khi cô đang cầm điện thoại, Hàn Lệ Hoan đột nhiên vặn cổ tay, tiện tay nắm lấy cây kim bạc trên tay, ngay trong giây tiếp theo đã đè Tân Hoài An xuống đất bằng khả năng cực kỳ nhanh nhẹn của mình. Tân Hoài An kinh ngạc nhìn cô lúc nào? Khả năng châm kim của cô rất đặc biệt, có thể nhất thời làm cho chân của tôi bị mất ý thức, nhưng đáng tiếc lại không được lâu, còn có, tôi đã từng học qua đấm bóp. Hàn Lệ Hoan đè lên người Tân Hoài An, khôi phục lại tư thế cao ngạo của mình, nhưng lúc này, không thể nhìn thấy bất kỳ sự thuyết phục hay lấy lòng của cô ta, nào mà chỉ thấy khí sắc tàn bạo cùng sát khí nồng đậm. Tôi vốn tưởng rằng cô là một người thông minh, nhưng hiện tại xem ra cô chỉ là một đồ ngu dốt mà thôi. Hàn Lệ Hoan chậm rãi nói, hai tay sơn đỏ đậm bóp chặt cổ của Tân Hoài An ngôn, vậy thì, cô chết trước. Một bên nói chuyện, bên kia không ngừng dùng lòng bàn tay từ từ siết chặt cổ cô. Chương 203. Tân Hoài An cảm thấy mình không thể thở nổi nữa rồi, cô mở to hai mắt, khuôn mặt Hàn Lệ Hoan hiện lên rõ ràng trong con ngươi của cô. Làm thế nào đây? Cô thực sự không muốn chết trong tay người phụ nữ này. Như Hàn Lệ Hoan đã nói, cô ta đã từng học qua đấm. Vì vậy đôi tay của cô ta đương nhiên khỏe hơn những người phụ nữ bình thường. Tân Hoài An bị cô ta bóp chặt cổ, không còn sức chống trả, chỉ có thể cảm thấy hô hấp của mình càng ngày càng khó khăn, không khí trong cơ thể cũng ngày càng ít đi. Ngay khi cô cảm thấy trước mặt tối sầm lại, một âm thanh chói tai vì bị đá xuống của người đang ở trên người cô vang lên. Cô cảm thấy cơ thể mình bỗng nhẹ băng đi, không ai ngăn cản việc thở của cô nữa, không khí tràn vào trong người cô. Cô thở một cách gấp gáp, không kìm được lồng ngực đau đớn họ dứt Hàn Lệ Hoan bị một cước đạp ngã xuống đất, đầu tiên khi đứng dậy, cô ta kinh ngạc nhìn vào người đàn ông trước mặt, anh không phải đang bất tỉnh sao? Làm sao có thể tỉnh lại được? Chủ Trấn Phong nâng Tân Hoài An từ trên mặt đất đậy, đẩy cô ra phía sau người để bảo Hàn Nhiên nhìn Hàn Lệ Hoan, nhau cô mới nói xong ấy, kim bạc của cô ấy cũng không thể khiến người ta ngất được đầu, chẳng qua lành cho chúng nở nhất thời bị hôn mê thời. Cái gì? Sắc mặt của Hàn Lệ Hoan đột nhiên biến đổi, thì ra là các người hùa với nhau để lừa tôi. Nếu không thì sao có thể thả lỏng cảnh giác được? Lục Hy Thiên cười nói, đánh một cú đấm vào tên vệ sĩ đang ôm Chử Gia Mỹ, cứu cô ta ra. Chử Gia Mỹ vô thức ngã vào trong vòng tay của Lục Hy Thiên, nhìn vẻ mặt của anh ấy, cô ta cảm thấy giống như mình đang nằm mơ vậy. Lục Hy Thiên. Cô khẽ kêu lên tên anh ấy một cách đáng thương, nước mắt không ngừng rơi xuống má. Lục Hy Thiên nhìn khuôn mặt đầy nước mắt của cô ta mà khẽ sửng sốt, sau đó đặt cô ta ngồi trên ghế sofa, tôi đi giúp anh trai cô. Đột nhiên không còn ở trong vòng tay của anh ấy, Chử Gia Mỹ có chút hụt hẫng. Nhưng nghĩ đến cảnh anh ấy quật ngã tên vệ sĩ, bằng một cú đấm vừa rồi có thể cứu được mình, khóe môi cô ta lại cong lên một cách thích thú. Trong tim Lục Hy Thiên có cô ta. Sau đó Tân Hoài An đã không xảy ra chuyện gì nữa. Còn về Hàn Lệ Hoan, người đã từng học qua đấm bốc đó thì sao? Trước mặt Chử Trấn Phong không khác gì một đống rác cả, tuy nhiên, Hàn Lệ Hoan người phụ nữ này vốn rất gian xảo, còn có rất nhiều vệ sĩ bảo vệ bên mình. Dù không thể đánh thắng được Chử Trấn Phong, nhưng dưới sự bao bọc của vệ sĩ, điều đầu tiên lúc này chính là phải tìm cách để ra ngoài. Thấy mọi chuyện xảy ra như vậy, vệ nam cũng mang người xông lên lầu, chặn đường rút lui của cô ta. Chương 204. Hàn Lệ Hoan dứt khoát đưa ra quyết định, xông thẳng lên tầng cao nhất của tòa nhà. Ở trên tầng cao nhất ấy, có một chiếc trực thăng đã đợi sẵn, đi. Hàn Lệ Hoan nhanh chóng lên trực thăng rồi nói. Máy bay trực thăng từ từ cất cánh, Chử Trấn Phong và những người khác đuổi kịp tới tầng cao nhất của tòa nhà, nhưng bọn họ rốt cục cũng đã chậm một bước. Hàn Lệ Hoan ngồi trên trực thăng, mái tóc dài màu đỏ rực bị gió thổi bay rối tung, cô ta nhìn đám người trên mái nhà ấy, liếc thấy Tân Hoài An ở trong đám người. Khóe môi lạnh lùng cong lên, nhớ kỹ, bà của cô là bị cô hại chết. Tân Hoài An sắc mặt đột nhiên thay đổi. Chử Trấn Phong không biết từ lúc nào đã đứng bên cạnh cô, đặt một tay lên vai cô, nói, đừng nghe lời của cô ta, tôi đã sai người đến chỗ của Hàn Âu Dương đưa bà của cô về rồi. So với Hàn Lệ Hoan, cô chọn tin tưởng vào Chử Trấn Phong. Tân Hoài An nhìn khuôn mặt của anh, rồi cười nhẹ nói, cảm ơn. Trước khi cô kịp nói lời cảm ơn, chiếc máy bay trực thăng giữa không trung đã phát ra tiếng động lớn, ngay lập tức nổ tung thành một quả cầu lửa. Sự việc này khiến tất cả mọi người đều không dám tin. Hàn Lệ Hoan, người vừa dương dương đắc ý ban nãy, đã bị giết chết trong biển lửa. Những mảnh vỡ của chiếc trực thăng từ từ rơi thẳng xuống, cùng với ngọn lửa bùng cháy mang theo nhiệt độ cao. Cẩn thận! Tân Hoài An nghe thấy tiếng kêu trầm thấp của Chử Trấn Phong, ngay sau đó, cô bị anh kéo vào trong lòng. Cánh tay anh đặt trên đầu cô, kéo cô lùi lại vài bước. Một chiếc cánh của cái máy bay trực thăng khổng lồ đó rơi xuống đúng vị trí cô vừa đứng lúc nãy, khói mù mịt. Thật nguy hiểm. Tân Hoài An thở dài một hơi, thả lỏng dây thần kinh căng thẳng, ngẩng đầu lên nhìn. Chử Trấn Phong cũng trầm mặc nhìn cô, ánh mắt họ giao nhau, cả hai người đều cảm thấy sửng sốt. Cô ôm chặt lấy người anh, cảm nhận rõ ràng những cơ bắp săn chắc dưới lớp áo sơ mi chỉnh chu của anh, khí chất nam tính mạnh mẽ bao trùm lấy cô. Chử Trấn Phong cũng ngửi được mùi thơm nhàn nhạt dường như có như không thấp thoáng trên người cô, chính là hương cỏ cây có thể làm say lòng người, đặc biệt quen thuộc. Chương 205. Chưa đợi anh nghiên cứu kỹ lại, Tân Hoài An đã mẫn cảm thoát ra khỏi vòng ôm của anh. Cảm ơn anh. Tân Hoài An cúi đầu che đi sự mất tự nhiên trong mắt. Chử Trấn Phong nhìn xuống cô, có thể dễ dàng nhìn thấy vành tai hồng nhuận của người phụ nữ trước mắt. Khóe môi anh cong lên không tự chủ. Anh Chử, Hàn Lệ Hoan chết rồi, phải làm sao bây giờ? Vệ nam bước tới với vẻ mặt nghiêm nghị và chỉ tay vào xác máy bay trực thăng đang bốc cháy, những người bên trong bị cháy xém và cũng không ai còn sống cả. Nhìn thấy cảnh này, Chử Gia Mỹ ôm chặt lấy cánh tay Lục Hy Thiên, không dám nhìn. Lục Hy Thiên nhíu mày, anh chống cự và đẩy cô ta ra. Mặc dù Tân Hoài An đã cố gắng hết sức để giữ bình tĩnh, nhưng lòng bàn tay nắm chặt đặt ở bên hông làm cô lộ ra vẻ mất tự nhiên. Lần đầu tiên cô nhìn thấy một người đang sống đột nhiên phải chết một cách thê thảm như vậy. Trừ Trấn Phong ánh mắt quét qua mấy người đang đứng cạnh mình, khôi phục sự lãnh đạm, lạnh giọng nói, đưa bọn họ trở về trước. Nói xong, anh dừng lại nhìn Lục Hy Thiên, cậu cũng cùng bọn họ trở về đi. Được rồi, dù sao ở đây cũng không còn việc gì của em nữa rồi, Lục Hy Thiên giơ tay đối diện với vệ nam nói, vậy anh ở lại đây giúp Trấn Phong xử lý, tôi sẽ đưa bọn họ trở versus, làm phiền đến anh Lục rồi, vệ nam thuận miệng gật đầu, Hàn Lệ Hoan đột ngột qua đời, e rằng những chuyện ở đây không dễ xử lý, lúc này anh Trừ rất cần sự trợ giúp của cậu ta. Nhìn ba người rời đi, Trừ Trấn Phong bước tới chiếc trực thăng bị đốt cháy, đôi mắt đen sâu thẳm khó lường. Vệ nam, cậu dẫn người xuống lầu tìm kiếm. Sau khi Hàn Lệ Hoan đến Hải Lam, nơi này cũng coi như là địa bàn của cô ta, nhất định sẽ để lại một thứ gì đó. Vâng, vệ nam gật đầu, liếc nhìn cái xác cháy đen rồi mới quay người lại. Những vấn đề liên quan đến tính mạng con người, giao do cảnh sát xử lý. Vệ nam hiểu ra, dẫn mọi người xuống lầu, đồng thời gọi điện thoại báo cảnh sát. Nhìn làn khói cuồn cuộn bốc ra, Trừ Trấn Phong nhớ lại hiện trường vụ nổ máy bay trực thăng vừa rồi. Đó là một sự tình cờ hay một sự cố tình? Lục Hy Thiên lái xe, Trừ Gia Mỹ ngồi ở ghế phụ bên cạnh anh ấy. Tình huống vừa rồi làm tôi sợ chết khiếp. Đây là lần đầu tiên từ trước tới giờ tôi trải qua kiểu chuyện thế này. Trừ Gia Mỹ ôm chặt lồng ngực mình, nhìn Lục Hy Thiên đầy ngưỡng mộ, Lục Hy Thiên anh không sợ sao? Người phụ nữ vừa rồi bị bỏng như vậy. Lục Hy Thiên nói một cách bình tĩnh, khi tôi còn ở nước ngoài, khi tôi đang đi mua sắm ở trên đường phố thì có chứng kiến cảnh hai bang hội giải quyết lần nhau, họ còn mang theo cả súng lẫn dao. Có những người bị giết chết nằm có hai tổ chức đang mua sắm trên đường phố, trang bị súng và dao. Có người bị giết chết nằm trên đất, tay chân bị đánh gấy, ruột bị kéo cả ra. Đường phố đầy rẫy máu, lúc đó tôi đang đứng ở lối vào của một con hẻm cách đó 5 mét. Đừng nói nữa, thật đáng sợ mà. Trừ Gia Mỹ vội vàng ngăn cản, nghĩ đến cảnh tượng này, cô ta liền muốn la lên. Nhưng cô ta cũng biết sơ sơ về cuộc sống trước kia của Lục Hy Thiên, cô ta biết từ nhỏ anh đã lớn lên trong khu ổ chua. Những thứ mà anh ấy phải trải qua đương nhiên cũng đen tối hơn rất nhiều bạn bà cùng trang lứa. Sau đó thì anh ấy gặp anh trai của cô ta, bước chân vào giới giải trí và trở thành một diễn viên trẻ thành công thuộc hàng bậc nhất trên thế giới. Cô ta không quan tâm đến những điều quá khứ của anh ấy, bởi vì cô ta yêu anh ấy như bây giờ. Tia sáng rực rỡ, khiến người ta cảm thấy chói mắt. Chương 206. Tôi đưa hai người đến đâu đây? Lục Hy Thiên hỏi. Tôi muốn đến khách sạn của anh. Nhà họ Trừ. Tân Hoài An và Trừ Gia Mỹ trả lời gần như cùng một lúc. Trừ Gia Mỹ bất mãn liếc nhìn Tân Hoài An một cái, sau đó quay sang Lục Hy Thiên nói, tôi hiện tại vẫn chưa thể bình tĩnh nổi, anh có thể đưa tôi đi đến chỗ của anh được không? Tôi muốn ở lại với anh. Tân Hoài An bình tĩnh nói, Trừ Trấn Phong nói là bà của tôi đã được đưa đến nhà họ Trừ, vì vậy tôi muốn đi xem một chút. Ánh mắt Lục Hy Thiên khẽ nhìn qua hai người, được rồi, trước tiên tôi đưa hai người trở về nhà họ Trừ. Nói xong, anh ấy nói riêng với Trừ Gia Mỹ, hôm nay cô đã phải sợ hãi rồi. Trở về tắm rửa thay quần áo đi, nghỉ ngơi cho thật tốt. Trừ Gia Mỹ chỉ có thể bất đắc dĩ đồng ý, nghĩ ngợi sau này nhất định phải nghĩ cách giữ Lục Hy Thiên ở lại mới được. Chẳng bao lâu sau, bọn họ đã đến trước nhà họ Trừ. Ngoài cổng có ba chiếc ô tô đang đỗ, hai hàng vệ sĩ hùng hậu xếp hàng ngay ngắn, chuẩn bị xuất phát, vô cùng uy nghiêm. Chú Minh quản gia nhà họ Trừ đi đi lại lại trước cổng, vẻ mặt rối như tơ vò. Lục Hy Thiên dừng xe, chú Minh cùng nhóm vệ sĩ liếc mắt nhìn sang phía bọn họ. Cả ba người bước ra khỏi xe. Chú Minh nheo mắt nhìn Trừ Gia Mỹ một hồi lâu, sau đó vội vàng đi về phía trước. Cô Gia Mỹ, cô có nói rằng Tân Hoài An có ý định ám sát cậu chủ, nhưng vệ nam lại nói không có chuyện gì và bảo chúng tôi không cần theo đến đó. Rốt cuộc có chuyện gì vậy? À còn vào buổi tối vừa rồi, chú Hai Trừ còn sai người đưa một bà già đến đây, nói là bà của cô Tân Hoài An. Không đợi chú Minh nói xong, Tân Hoài An đã vui vẻ tiến lên nói, chú Minh, đó là bà của cháu, phiền chú đưa cháu đi gặp bà ấy. Cái này, chú Minh vẻ mặt bối rối không biết có chuyện gì đang xảy ra, đành nhìn về phía Trừ Gia Mỹ. Trừ Gia Mỹ liếc nhìn Lục Hy Thiên nói, là cháu đã nhầm rồi. Cháu thấy Tân Hoài An đưa anh trai cháu và Lục Hy Thiên lên xe, rồi khiến họ ngất xỉu. Cháu còn tưởng xảy ra chuyện gì đó nên mới gọi điện thoại cho chú. Lục Hy Thiên lắc đầu, không cần, tôi phải về rồi. Sau đó, không cho Trừ Gia Mỹ cơ hội, anh ấy lên xe rời đi. Trừ Gia Mỹ cắn khế môi, miễn cưỡng nhìn chăm chú vào chiếc xe của anh ấy cho đến khi cô ta không thể nhìn thấy nữa thì mới dừng lại. Cô ta bực bội quay mặt bước vào cửa nhà họ Trừ. Trên đường vào trong nhà, người giúp việc nhìn cô ta với ánh mắt rất kỳ lạ. Trừ Gia Mỹ trực tiếp vào trong phòng, đến phòng tắm rửa sạch sẽ.

giọng nói trầm ấm của Chử Trấn Phong vang lên sau lưng cô. Tân Hoài An kinh ngạc quay đầu lại, nhìn thấy người đàn ông tới gần mình. Chử Trấn Phong rung đôi chân dài đi tới, nhanh chóng đứng trước mặt cô, hất cẩm về phía cô, nói, cô đi nói chuyện cùng bà cô đi. Đây là chuyện của gia đình chúng tôi sẽ nói chuyện với bọn họ. Tân Hoài An cảm kích nhìn anh, gật đầu rồi bước ra ngoài. Hàn Lệ Hoan từng được coi là người phụ nữ có nhiều khả năng trở thành người đứng đầu tiếp theo nhất của nhà họ Hàn, nhưng cô ta lại đột ngột qua đời như vậy, tin tức này đương nhiên sẽ được giấu kín, nhưng nó đã rất nhanh chóng lan truyền đến tai của những gia tộc khác. Bên trong một ngôi nhà ở ngoại ô, nhìn các loại suy đoán kỳ quái trên mạng, sắc mặt của Chử Châu tựa hồ không thể giải thích được, làm cho người ta không đoán được suy nghĩ thật sự của ông ấy. Một lúc sau, ông ấy thu lại suy nghĩ của mình, nhìn người đàn ông đối diện, hỏi, giám đốc Hàn. Hàn Lệ Hoan đã chết rồi, anh định thế nào? Hàn Lệ Hoan là một người có địa vị vô cùng lớn trong nhà họ Hàn, tai nạn của cô ta giống như là một đòn nặng nề giáng xuống toàn bộ nhà họ Hàn. Ngay cả bản thân tôi cũng thấy hối hận. Chử Châu hai mắt mờ mịt. Chương 209. Tai nạn. Chú hai Chử, Hàn Âu Dương đột nhiên gọi ông ấy. Chử Châu nhìn anh ta. Cảm ơn lúc nãy đã nhắc nhở tôi. Nếu tôi thật sự làm theo lời Hàn Lệ Hoan mà giết chết bà của Tân Hoài An, thì e rằng bây giờ số phận của tôi cũng giống như cô ta rồi. Chử Châu cong môi cười, giám đốc Hàn luôn là một người thông minh, đương nhiên có thể lựa chọn cách đúng đắn nhất. Hàn Âu Dương mỉm cười, kỳ thực một phần lớn nguyên nhân là do sự biết ơn của tôi trước sự giúp đỡ của Tân Hoài An. Cô ấy và bà cô ấy đã giúp tôi giải quyết căn bệnh nan y suốt nhiều năm này. Tôi thực sự nên cảm ơn họ. Chử Châu không nói gì, ông ấy liếc nhìn bầu trời bên ngoài, thời gian cũng không còn sớm nữa, tôi đi trước đây. Từ từ đi. Hàn Âu Dương nhìn bóng dáng ông ấy đi vào trong ánh trăng, dùng tay nâng cái kính ở trên sống mũi, đặt nó sang một bên, trên khóe môi nở nụ cười xấu xa. Lúc này, một người phụ nữ quyến rũ từ phía sau bước ra, trên người chỉ mặc một chiếc váy tuyên. Giám đốc Hàn, đêm nay anh so với ngày hôm qua còn nhiều hơn nửa phút, có muốn cùng người ta luyện tập lại không? Hàn Âu Dương nhìn dáng vẻ quyến rũ của người phụ nữ trước mặt, cổ họng khẽ động, đột nhiên anh ta nhấc người phụ nữ sang một bên. Tôi phải khiến cho cô vừa khóc, vừa cầu xin tôi phải dừng lại. Người phụ nữ cười, vậy thì tôi có cầu cũng không được ấy chứ nữa. Hàn Âu Dương ôm cô ta đi về phòng sau. Đêm sâu, vầng trăng lẻ loi treo trên ngọn cây. Hoa và côn trùng kêu râm ran bốn phía. Tân Hoài An đứng bên đài phun nước trong sân, dáng người mảnh mai thành bóng dài dưới ánh trăng. Nhìn thấy Chử Trấn Phong từ trong đại sảnh đi tới, Tân Hoài An lập tức tiến lên trước. Nhìn thấy cô, Chử Trấn Phong nói, trong khoảng thời gian này, cô và bà của cô cứ tạm sống ở đây đã. Tân Hoài An nhếch môi, tôi muốn nói về chuyện ly hôn của chúng ta. Chử Trấn Phong nâng mí mắt lên khẽ gật đầu. Hai người cùng bước vào sân. Khắp nơi đều bao phủ bóng tối, ánh sáng ấm áp từ ánh đèn sàn tỏa ra mặt đất đá cuội. Tân Hoài An cân nhắc nói, anh Chử, tôi nghĩ chúng ta không thể tiếp tục trì hoãn thêm nữa, nên ly hôn rồi, là bởi vì chuyện xảy ra ngày hôm nay sao? Chử Trấn Phong ánh mắt thâm thúy rơi xuống trên người cô. Tân Hoài An bình tĩnh gật đầu, không có ý định che giấu. Tôi đã từng nghe nói đến mối quan hệ cạnh tranh giữa tập đoàn Hàn Thị và tập đoàn Chử Thị. Bây giờ Hàn Lệ Hoan lại chết như vậy, đương nhiên sẽ khiến cho những mâu thuẫn này càng thêm nghiêm trọng. Không ai biết chuyện gì sẽ xảy ra trong tương lai. Nếu có một người khác cũng giống như Hàn Lệ Hoa, sẽ tìm đủ mọi cách để bắt cóc cô, hoặc cố tình dùng bàn tay bóp cổ cô đến chết thì sao? Thậm chí cô chỉ hy vọng có một cuộc sống bình yên trong tương lai. Tân Hoài An nói, tôi thực sự không muốn dính dáng đến chuyện bất bình của gia đình anh nữa. Tôi chỉ là một người bình thường. Tôi chỉ muốn có thể chăm sóc bà nội thật tốt và sống một cuộc sống bình yên thôi. Chử Trấn Phong thần gật đầu, trầm ngâm nói, người Tân Hoài An không ngờ anh lại dễ dàng đồng ý như vậy. Vậy anh xem khi nào chúng ta có thể làm thủ tục ly hôn, ngày mai có thể được không? Chử Trấn Phong khẽ nhíu mày. Anh cảm thấy rất khó chịu mỗi lần Tân Hoài An nói muốn ly hôn với mình. Chương 210. Chúng ta có thể ly hôn, nhưng thời gian này cô và bà của cô sẽ sống ở nhà Chử đã. Tân Hoài An hỏi lại, tại sao? Như cô mới nói xong, mâu thuẫn giữa nhà họ Chử và nhà họ Hàn sẽ ngày càng gay gắt, không ai có thể nói trước được chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Nếu cô muốn cả mình và bà của mình đều an toàn thì tốt hơn hết hai người phải ở trong nhà họ Chử. Tân Hoài An im lặng. Lời nói của Chử Trấn Phong không phải không có lý, chỉ là lúc vừa rồi cô không nghĩ tới thôi. Vì không muốn dính líu đến cuộc đấu đá giữa nhà họ Chử và nhà họ Hàn, nên cô mới muốn nhanh chóng tách ra khỏi bọn họ, nhưng đúng là nhà họ Chử sẽ không dễ dàng bỏ qua cho cô. Dù gì cô cũng có thể coi là người có mối quan hệ với nhà họ Trử, một khi cô rời khỏi nhà họ Trử thì nhà họ Hàn nhất định sẽ xử lý cô. Vậy thì làm sao cô có thể bảo vệ chính mình và bà của cô chứ? Nhưng đề xuất của Trử Trấn Phong cũng không phải hoàn toàn không có vấn đề. Sau khi ly hôn, cô ấy lấy cái gì để tiếp tục ở lại nhà họ Trử? Không nói đến chuyện khác, Trử Gia Mỹ nhất định sẽ là người đầu tiên tìm cách đuổi cô ra khỏi đây. Tân Hoài An đột nhiên phản ứng lại, điều mà Trử Trấn Phong muốn nói là, không phải ly hôn trước sao? Cô ngước lên nhìn anh. Dưới ánh trăng, khuôn mặt nghiêm nghị của người đàn ông càng thêm sáng ngời, càng thêm bí ẩn và thâm trầm. Tôi! Vừa nói, cô vừa giẫm xuống đất, không may giẫm phải một mảng bùn ướt dưới chân, ngã sang một bên. Khi nhìn thấy điều này, Trử Trấn Phong duỗi người ra đón lấy cô, nhưng anh đã chậm một bước. Hai người lần lượt rơi vào trong bồn hoa. Bãi cỏ bên dưới, cỏ xanh mơ màng. Dưới ánh trăng, hai người nhìn nhau. Cảnh tượng này có vẻ quen thuộc. Trử Trấn Phong sững người, nhìn người phụ nữ dưới người mình. Anh xấu xa hỏi, buổi tối ngày 29 tháng 6, có phải cô ở núi Vũ Sơn không? Trái tim Tân Hoài An như thắt lại, ký ức về đêm hôm đó tràn ngập trong tâm trí cô. Cô đẩy mạnh người anh ra, phủ nhận tôi chưa từng đến ngọn núi đó. Đây là bí mật của cô sẽ không để Trử Trấn Phong biết cô chính là người ở đêm đó, nếu không anh sẽ không giải quyết dứt điểm với cô. Vừa rồi, anh đã nghi ngờ cô. Tân Hoài An vội vàng đứng dậy nói, chúng ta vẫn nên ly hôn sớm đi. Trử Trấn Phong cũng đứng thẳng người, phải tay áo, không chút áo dự nói, vậy thì cô phải suy nghĩ cho kỹ càng, về việc rời khỏi nhà họ Trử sau khi ly hôn dù sao, cũng không ít người ngoài kia cho rằng cái chết của Hàn Lệ Hoan, có liên quan đến có. Cuối cùng, Tân Hoài An dù không muốn cũng phải chấp nhận hoãn ly hôn. Cô quyết định nghe theo lời của Trử Trấn cho nên có tỉnh quy thời gian, nếu không có động tĩnh gì rõ ràng từ nhà họ Hàn, cô sẽ tiếp tục bàn việc ly hôn với Trử Trấn Phong. Không vì lý áo gì khác cả, chính là vì cô không muốn tiếp tục mạo hiểm sự an toàn của cô và sáu ả của cô. Không biết đó có phải là ảo giác của cô hay không, việc bọn họ lúc này chưa ly hôn, Trử Trấn Phong giống như có một chút vui vẻ. Tân Hoài An tiếp tục ở lại nhà họ Trử đóng vai mợ Trử, Trử Trấn Phong tiếp tục phái người chú ý theo dõi từng động tĩnh của nhà họ Hàn. May mắn thay, gần đây suy nghĩ của Trử Gia Mỹ đều đã rơi vào Lục Hy Thiên, không có thời gian để làm phiền đến Tân Hoài An. Bà cụ Trử lại là người tốt bụng, khá quan tâm đến Tân Hoài An, nên cô và bà sống trong nhà họ Trử khá tốt. Trong thời gian chờ chuyện các bạn có thể đọc thêm nhiều chuyện hay tại kênh mình nhé. Tên truyện: Chồng độc tài cưỡng hôn tôi. Cô vợ quê mùa của tổng tài Thâm Sâu. Dụ dỗ đại luật sư. Điện Đức Hoàng. Sáu bảo thiên tài, Daddy mặt thân hãy chờ đó. Thiếu tướng vợ ngài nổi giận rồi. Chiến thần cuồng phong. Phú đại gia ở rể. Cô vợ khế ước của tổng tài. Một thai sáu bảo bảo. Một thai ba bảo bảo. Chồng tôi là tổng tài Phúc Hắc. Yêu phải tổng tài cuồng chiếm hữu. Này bác sĩ hư hỏng em yêu anh. Vô tình cưới được tổng tài. Vương phi đa tài đa nghệ. Cảm ơn mọi người đã xem video. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh. Bình luận nội dung hữu ích và tên truyện mới để ad làm nhé. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.